Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1693, chương 1693, nguy hiểm Linh Hà đầm lầy. Vì mau chóng kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến, để tránh bị nó đại khu đuổi theo tiến hành vây quét, Lý Minh lần này thế nhưng là phí hết tâm huyết đến bố trí kế hoạch chiến đấu. Hôm nay kém một chút thì thất bại trong gang tấc, may ra Long tộc kịp thời báo ân hành động, mới khiến cho hắn vượt qua ngày đầu tiên phiền phức. Hiện tại thành Bắc sắp bắt đầu nghênh đón trận doanh chiến, trận đầu dã ngoại chiến đấu. Trận chiến đấu này kết quả đem quyết định tương lai trận doanh run run lửa tác động đến phạm vi. Nếu như thua một trận chiến này, tình huống đem hội vô cùng phiền phức. Thành Bắc thông đạo nếu như bị đối phương đả thông, như vậy thì tương đương Hòa Bình thành thế lực phạm vi bị đối phương chiếm cứ một nửa. Liền mang theo thành Tây cũng đem bị cự đại nguy cơ. Địch nhân có thể theo thành Bắc cùng Hòa Bình thành hai đường hướng thành Tây xuất phát. Như vậy Thiên Mệnh trận doanh muốn thủ vững thành Tây Liệu Nguyên Sơn mạch phòng tuyến, trình độ khó khăn cũng đem tăng lên gấp bội. Nhưng là nếu như giữ vững thành Bắc, bảo trụ Phục Cừu thành, chẳng khác nào hướng Hỗn Độn trận doanh đóng lại thành Bắc thông đạo. Địch nhân cũng không dám hướng thành Tây hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục công kích thành Bắc, hoặc là liên chiến thành Nam. Cứ như vậy, Lý Minh đem chiến hỏa khống chế tại Hòa Bình thành xung quanh, kế hoạch mới tính thành công đạt thành. Bất quá Lý Minh trong lòng đối thành Bắc phòng ngự chiến vẫn là tràn ngập lòng tin, bởi vì hắn sớm tại biết Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ mang tính then chốt về sau, thì châm đối với địa hình cùng địch nhân địa bàn tiến hành sớm an bài. Hắn cố ý đem bốn đại liên minh chủ yếu lĩnh toàn bộ an trí tại Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh trong sơn cốc. Chỉ là tại Linh Hà đầm lầy nội thiết phía dưới mấy cái thuận tiện thu thập tư nguyên lãnh địa. Đồng thời chưa bao giờ tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi xây dựng thêm những thứ này lãnh địa. Những thứ này bốn đại liên minh tại thành Bắc lãnh địa, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Bình thường đưa đến một cái điểm truyền tống cùng chứa đựng tư nguyên, thuận tiện các người chơi phụ cận thu thập tài liệu tác dụng. Chính thức phân bố tại Linh Hà đầm lầy trong địa đồ người chơi lãnh địa, tất cả đều là Thiên Mệnh trận doanh hắn người chơi công hội chuyển đến tông môn lãnh địa. Mà những thứ này công hội đều là nghe theo Hoàng Triều Lang Huyết, Thiên Tâm Hồng hoặc là Tàn Nguyệt Mộc Lan đề nghị. Ba người bọn hắn đều là nghề nghiệp công hội trong vòng đại nhân vật, được cho trong vòng luẩn quẩn tiền bối. Bọn họ nói chuyện, hắn công hội trưởng đều sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Đến sau cùng, những thứ này công hội trưởng quả nhiên dựa theo Lý Minh muốn kết quả, đem chính mình tông môn lãnh địa di chuyển đến ba vị quân đoàn trưởng đề nghị một số quan trọng địa điểm phía trên. Nếu có người chơi cẩn thận nghiên cứu một chút thành Bắc địa đồ bên ngoài lãnh địa phân bố, liền sẽ phát hiện những tông môn này lĩnh vị trí vô cùng có ý tứ. Bọn họ chỗ địa điểm, mỗi một chỗ đều là vô cùng có lợi phòng ngự khu vực. Đây cũng là Lý Minh đã sớm an bài tốt kế hoạch. Theo trận doanh chiến mở ra, cái này an bài cũng đem phát huy tác dụng cực lớn. Lúc trước bốn đại liên minh người chơi trắng trợn thăm dò Hòa Bình thành Nam Bắc hai nơi địa đồ, đem vẽ thật lớn đồ giao cho Lý Minh thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu nghiêm túc quan sát Linh Hà đầm lầy bên trong tất cả quan trọng địa hình. Mỗi một chỗ thích hợp phòng ngự địa điểm cũng đều bị hắn cẩn thận đánh dấu đi ra, về sau liền trở thành những tông môn này lãnh địa chỗ vị trí. Mà lại những thứ này lãnh địa phân bố cũng không phải là hoàn toàn chỉ nhìn phòng ngự ưu thế. Lý Minh cùng các đội hữu còn chăm chú vì những thứ này lãnh địa phân bố làm ra một số cẩn thận thiết lập, mỗi một tòa lãnh địa ở giữa khoảng cách đều có đặc thù an bài. Các loại Lý Minh cùng Phó Tử Yên hai người một đường chạy như bay xông qua ngoài thành Thảo Nguyên khu vực biên giới, bắt đầu tiến vào một mảng lớn rừng cây trong địa đồ. Chỉ phải xuyên qua mảnh này cuồn cuộn rừng cây, phía trước chính là Linh Hà Đầm Lầy địa đồ cửa vào. Cái gọi là Linh Hà Đầm Lầy chính là giới hà bờ tây khu vực, nơi này là mênh mông mảng lớn thảo nguyên đầm lầy khu vực. Bốn phía xương trắng tràn ngập, chân hạ không phải sâu bụi cỏ chính là khắp nơi có thể thấy được vũng nước. Đương nhiên thiếu không phân bố tại địa đồ các nơi dày đặc bầy quái vật. Linh Hà Đầm Lầy bên trong quái vật đẳng cấp rất cao. Thấp nhất cũng đều là cấp 81 quái vật. Bình thường có rất ít các người chơi ở chỗ này luyện cấp. Đều là tiến về rất xa địa phương tìm kiếm phù hợp luyện cấp địa điểm. Nhưng là Linh Hà Đầm Lầy tựa như nó cao cấp địa đồ một dạng. Bốn phía phân bố đại lượng cao cấp tư nguyên, mà tại mảnh này trong đầm lầy, phân bố số lượng nhiều nhất, phổ biến nhất, liền là cao cấp hái thuốc khu vực, cùng một số ẩn tàng chân quý tư nguyên, còn có rất nhiều mỏ quặng tư nguyên, thì phân bố tại đầm lầy phía tây phần cuối dãy núi chạy dài ra bên trong. Đương nhiên, những thứ này bên trong dãy núi còn ẩn giấu đi thất lạc thần tộc bí mật chạm gác cùng đại lượng phức tạp trong núi mật đạo. Linh Hà Đầm Lầy bên trong có hai cái nguy hiểm thiết lập. Đây là chỗ có thiên mệnh các người chơi bình thường tiến vào khối địa đồ này đều sẽ phi thường lo lắng sự tình. Một là trong đầm lầy khắp nơi có thể thấy được mê vụ khu vực. Đây là bởi vì đầm lầy địa hình đặc thù tính. Đại lượng hơi nước dày đặc tại bãi cỏ bốn phía. Các người chơi nếu là không chú ý đi vào một chỗ mê vụ khu vực, nói không chừng thì sẽ trực tiếp tiến vào một chỗ cao cấp quái vật đổi mới khu. Sẽ bị đại bầy quái vật trực tiếp miểu sát. Vận khí chơi không vui nhà. Làm không cẩn thận sẽ còn trong mê vụ gặp được một đầu bàng đại boss. Sau đó bị một miệng nuốt vào. Tại Linh Hà Đầm Lầy sông sáo người chơi thì có không ít người ăn qua loại này thua thiệt. Cái thứ hai nguy hiểm liền là địa đồ tên. Nơi này chính là gọi là Linh Hà Đầm Lầy. Đầm lầy chính là nguy hiểm biểu tượng. Đừng nhìn nơi này khắp nơi đều là thật sâu bụi cỏ cùng xương trắng tràn ngập. Bốn phía có thể thấy được mảng lớn vũng nước, nhưng là ngay tại dưới chân bãi cỏ bên trong cũng ẩn giấu đi cự đại nguy hiểm. Các người chơi tại Linh Hà Đầm Lầy bên trong ghé qua thời điểm, mặc kệ là đi bộ vẫn là ngồi cưỡi tọa kỵ, nhìn như đi tại trong bụi cỏ thời điểm, thường xuyên sẽ phát hiện dưới chân bãi cỏ bỗng nhiên biến đến mềm mại lên. Sau đó toàn bộ chân rơi vào đầm lầy khu vực, muốn là không kịp phản ứng hai chân bị rơi vào, bên người lại không có đồng đội giúp đỡ lời nói. Vậy liền nhất định là một trận bi kịch. Bọn họ sẽ bị chậm rãi rơi vào thật sâu đầm lầy. Vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng biến mất tại thật sâu trong vũng bùn. Nhìn đến chính mình sau cùng một đoạn thanh máu rơi xuống. Sau đó cũng chỉ có thể trở về thành phục sinh. Cho nên không có người chơi dám đơn độc tiến vào Linh Hà Đầm Lầy. Đều không muốn rất là kỳ lạ treo ở bên trong. Thực hòa bình thành chung quanh cao cấp địa đồ. Mỗi một khối đều vô cùng nguy hiểm. Bất luận là Linh Hà Đầm Lầy vẫn là Táng Long Hoang Nguyên. Lúc trước Lý Minh dẫn đội khai phát Táng Long Hoang Nguyên thời điểm, cũng không ít ăn qua địa đồ thua thiệt. Lần này chiến hỏa sắp lan tràn đến Linh Hà Đầm Lầy. Nơi này địa hình sẽ thành ảnh hưởng chiến cục lớn nhất nhân tố. Lý Minh cùng Phó Tử Yên một đường xe nhẹ đường quen xuyên qua ngoài thành Thảo Nguyên. Đuổi tại địch nhân tiến vào rừng rậm trước đó, cũng đã vượt qua mảng lớn rừng rậm, phí tổn hơn nửa giờ thời gian, rốt cục đi vào khác một bên rừng rậm địa đồ ở mép. Bọn họ có phong ảnh thú tốc độ tăng thêm. Các loại địch nhân xuyên qua rừng rậm, chỉ sợ còn muốn chừng một giờ. Đứng tại ngoài rừng rậm, phía trước mảng lớn tối tăm thảo nguyên địa đồ xuất hiện tại hai người trước mắt. Trên bầu trời bao phủ nhấp nhô lụa mỏng đồng dạng xương trắng, đem không trung ánh sáng mặt trời ngăn cản hơn phân nửa. làm đầm lầy địa đồ xem ra dường như đang lúc hoàng hôn đồng dạng. Đầm lầy địa đồ bởi vì xương trắng dày đặc nguyên nhân, các người chơi chỉ có thể nhìn thấy ngoài mấy chục thước hoàn cảnh. Nhưng là theo tiến vào đầm lầy chỗ sâu về sau, tầm mắt hội càng ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài, thậm chí là mấy mét bên ngoài hoàn cảnh. Nhưng Lý Minh cùng Phó Tử Yên không cần lo lắng. Theo Lý Minh phát ra tin tức, rất nhanh liền thấy phía trước xương trắng tràn ngập đầm lầy trong địa đồ. Một đám người ảnh chạy như bay đến, những người này tất cả đều ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú. Xem xét liền biết là người một nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?